Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thác Tài ôm cô vào trong ngực thật chặt, Hiểu Hy trở tay vỗ vỗ lưng trấn an anh. Em sẽ cẩn thận mà. Chờ anh giải ngũ, chính thức tiến vào khoa học kỹ thuật KX làm việc, anh nhất định sẽ mua một gian nhà nhỏ thuộc về chúng ta. Ở căn hộ tương đối cao cấp một chút, có bảo vệ, sẽ không như hiện tại mới một căn phòng khá rẻ, hoàn cảnh xung quanh ầm ĩ hỗn loạn như thế này. Hiểu Hy từ trong ngực anh ngẩng đầu. Em sẽ đợi. Thác Tài cúi đầu ngậm môi hồng của cô, dịu dàng in dấu hạ cam kết. Đối với mình, lời hứa, Thác Tài nói được làm được. Anh sau đó xuất ngũ, lập tức bị khoa học kỹ thuật KX lấy lương cao tuyển vào. Vì mục tiêu, vì để cho Dương Hiểu Hy có cuộc sống tốt hơn, anh cơ hồ đem toàn bộ ý định dồn sức vào công việc. Anh mỗi sáng sớm 7 giờ ra cửa, hơn 11 giờ khuya mới về nhà, chủ nhật làm thêm giờ cũng là chuyện thường xảy ra. So với 2 năm Thác Tài đi lính, Hiểu Hy cảm giác mình hiện tại cô đơn hơn, nhưng cô càng thêm thông cảm cho anh, không thể oán giận, không thể trở thành gánh nặng của anh nữa. Khi đi làm được 1 năm, có một ngày anh đột nhiên về sớm, hưng phấn dắt tay Dương Hiểu Hy đi ra bên ngoài. Chúng ta đi đâu? Em đi theo anh sẽ biết thôi. Anh mang theo cô đi tới một khu vực các chung cư dành cho gia đình, bọn họ đi qua phòng bảo vệ cùng đại sảnh tráng lệ, đi thang máy thẳng lên lầu 10, đi về phía căn hộ trong đó. Anh đột nhiên từ trong túi móc ra chìa khóa. Trước tiên mắt nhắm lại đã. Thác Tài mở cửa dắt tay Dương Hiểu Hy đi vào căn phòng mà anh vừa mới ký hợp đồng mua vào buổi chiều. Có thể mở mắt rồi. Thác Tài, nơi này là... là nhà của chúng ta. Khóe miệng Thác Tài mỉm cười, Hiểu Hy hít vào một hơi, vừa mừng vừa sợ. Anh làm được, anh thật đã làm được rồi. Hiểu Hy ôm anh vừa nói vừa nhảy dựng lên. Trường Thác Tài dắt tay nhỏ bé của cô đi vòng quanh tham quan phòng ốc. Em cảm thấy nếu chúng ta đem ghế salon để chỗ này sẽ như thế nào? Em thích xem sách, chúng ta có thể mua một tủ sách lớn bày ở đây, còn có phòng bếp. Mặc dù nhỏ nhưng mọi thứ đều an toàn, có thể để cho em thỏa thích nấu những bữa ăn ngon lành cho chúng ta. Tối hôm đó bọn họ ở lại căn hộ mới mua đến đêm khuya, hoạch định về tương lai tốt đẹp. Lúc ấy Hiểu Hy mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa có tìm được chỗ làm, ý định của cô đều đặt vào việc bố trí tổ ấm của hai người. Thác Tài bận rộn hơn trước, bận đến coi như cô có phòng bếp, có thể vì hai người nấu bữa ăn tối, anh cũng không có thời gian về nhà thưởng thức. Mặc dù rất cô đơn, tựa như Hiểu Hy vẫn như cũ yên lặng, coi chừng nhà mới của hai người, thông cảm khó khăn của anh, thông cảm cố gắng của anh. Cho nên cô muốn khi anh về, dù có mệt mỏi sẽ không vì chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà làm phiền anh. Lúc ấy Hiểu Hy vẫn cảm thấy hai người rất hạnh phúc. Cho đến đêm ấy, cô thiên kim xinh đẹp Đinh Điểm Hâm tìm tới cửa nhà bọn họ. Mặc dù sau đó hồi tưởng lại, Hiểu Hy vẫn như cũ, không cách nào hận hoặc ghét Đinh Điểm Hâm được. Cô cũng không kiêu căng, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng lộ ra giọng điệu ra lệnh cho cô, có chỉ là không ngừng khẩn cầu. Đinh Điểm Hâm nói, tôi van cầu cô, tôi thật sự rất yêu học trưởng. Tôi cầu xin cô đem anh ấy nhường cho tôi có được hay không? Hai người ngồi trong phòng khách của cô cùng Trương Thác Tái, Đinh Điểm Hâm thiếu chút nữa quỳ xuống. Dương Hiểu Hy lúc ấy bởi vì quá mức khiếp sợ, nhất thời không phản ứng kịp, học trưởng trong miệng Đinh Điểm Hâm là ai? Sau cô mới ngơ ngác hồi tưởng, Thác Tái hình như có đề cập với cô người tên Đinh Điểm Hâm, là cô ấy giúp Thác có cơ hội tiến vào khoa học kỹ thuật KX, cô chính là thiên kim đồng sự trưởng khoa học kỹ thuật KX, cũng là học muội của Thác Tái. Hiểu Hy dùng âm thanh khàn khàn. Thác Tái là người, không phải là đồ vật, không phải nói nhường thì có thể nhường cho người này hoặc người kia. Không, chỉ cần cô nguyện ý. Điểm Hân kích động cầm tay Hiểu Hy. Thật xin lỗi, trước khi tôi tới, đã cho người điều tra qua, cô cùng học trưởng đều là cô nhi, các người đã mến nhau ở chung nhiều năm. Những năm gần đây nâng đỡ lẫn nhau, cũng lệ thuộc vào nhau. Tình yêu của tôi đối với học trưởng cũng không thua cô. Từ năm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy học trưởng thì tôi đã yêu anh ấy. Nhìn năm gần đây vẫn không thay đổi, học trưởng cũng không bao giờ nói chuyện riêng của mình. Tôi cũng là sau mới biết được sự tồn tại của cô. Tôi cũng tự nhủ bản thân mình nên từ bỏ, nhưng mà kệ tôi cố gắng thế nào, đều vẫn không bỏ được học trưởng. Điểm Hâm nói đến tình yêu nhiều năm của mình cay đắng mà lã chã lệ rơi. Người đẹp chính là mỹ nữ. Mặc dù khóc thế nào xem ra còn là rất đẹp, so sánh với người ta, Hiểu Hy giống như một con vịt xấu xí rất khác biệt, không có dáng ngoài, không có gia thế, không có tự tin. Không ai mua bán tình yêu cả. Tôi biết rõ yêu cầu của tôi là quá mức. Điểm Hâm nói lên thỉnh cầu của cô. Nhưng tôi với cô không giống nhau.